Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, cáo mượn oai hổ. Tập thể mộng bước, Diệp Thiên sầm mặt lại, hung hăng chừng liếc một chút Diêu Vân, còn muốn tiếp tục bố trí Mã Vương gia Diêu Vân, lập tức nuốt nước miếng, không dám nói nữa, lão đại. Cháu trai này xử trí như thế nào? Thời gian làm việc bên trong, hắn thế mà chạy ra đến cùng với nàng nữ nhân mở sao phòng vui đùa. Có phụ thị dân trọng thác cùng chờ mong a. Mã Vương gia một bàn tay quất vào Tống Hải trên đầu. Mặt mày hớn hở hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Nếu là không có Diệp Thiên chỗ dựa, mượn Mã Vương gia 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cầm Tống Hải trêu đùa. Tống Hải là Tống gia nhị lão gia. Điểm này, Mã Vương gia là biết. Diệp Thiên vừa mới móc ra khói ngậm sao tại miệng phía trên. Mã Vương gia thì tranh thủ thời gian mượn cơ hội hành sự. Cho Diệp Thiên đốt thuốc lá. Cầm, người cháu trai này là ai a? Diệp Thiên phun ra một điếu thuốc vòng, híp mắt hỏi Tống Hải. Ba. Mã Vương gia lại một cái tát đánh vào Tống Hải trên mặt. Ta lão đại cha hỏi ngươi đâu? Con mẹ nó ngươi điếc. Tống Hải, làm gì? Hiện tại Diệp Thiên hoàn toàn là một bộ cảnh viên hỏi thăm tội phạm giọng điệu. Tống Hải xấu hổ muốn chết. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào trốn đi. Sợ hãi bất lực ánh mắt. Nhìn về phía đối diện Giang Thành đệ nhất bệnh viện. Trên thực tế, Tống Hải theo Mã Vương gia đối trước mắt thanh niên này ăn nói khép nép trong thần thái. Hắn ẩn ẩn đoán được thanh niên này cũng là Diệp Thiên, chỉ là Diệp Thiên không biết hắn mà thôi. Ta, Tống Hải muốn nói lại thôi, vốn cũng không phải là cái gì người hiền lành Mã Vương gia. Lại là một chân phi lên, rơi vào Tống Hải trên bụng, đem Tống Hải đá té xuống đất. Mã Vương gia nổi giận mắng. Hắn sao mẹ sao, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Con mẹ nó ngươi nguyên lai cũng là muốn mặt người a. Ta còn tưởng rằng ngươi nha không biết xấu hổ đây. Tống Hải cả một đời chưa cầm lấy phẫu thuật đao, đứng tại trên bàn giải phẫu bên ngoài. Còn lại thời gian đều ghé vào trên bụng nữ nhân. Luận thân thủ, luận đảm lượng, luận khí phách, đều khó có khả năng cùng Mã Vương gia loại này dân liều mạng so sánh. Lọt vào Mã Vương gia vừa đánh vừa mắng, lại thêm cùng Diêu Vân pha trộn sự tình bị người phát hiện, sớm đã dọa đến hắn mất hồn mất vía. Lúc này càng là trong đầu trống rỗng, không biết nên làm sao đáp lại Diệp Thiên tra hỏi. Đang lúc Tống Hải chân tay luống cuống thời khắc, xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, chính hướng bên này đi tới. Hạo thần, ta ở đây này. Tống Hải giống như là nhìn đến cứu tinh giống như, hướng về phía nơi xa cháu trai Tống Hạo thần liền liền ngoắc. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tống Hạo thần cái này cái bại tướng dưới tay. Đi vào Diệp Thiên trước mặt Tống Hạo thần, một thân màu xám Armani đồ thể thao, trên chân dẫm lên một đôi giày du lịch, lãnh khốc trên mặt, trên trán lưu động một cỗ tự cho mình siêu phàm khí chất. Nhấp nhô quét mắt một vòng Diệp Thiên, quay người nhìn về phía Tống Hải. Tống Hạo thần hiện thân, cái này khiến Tống Hải nhịn không được thở dài ra một hơi. Lặng lẽ kéo một chút Tống Hạo thần góc áo, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, nhỏ giọng nói, chúng ta đi nhanh đi. Tống Hải thực sự gánh không nổi người này. Hắn trên người bây giờ hất lên một đầu ga giường, quần áo đều bị Mã Vương gia cho thiêu. Chúng ta đi. Tống Hạo thần đỡ lấy Tống Hải, không coi ai ra gì mang theo Tống Hải rời đi. Mã Vương gia tức giận tới mức giơ chân, run giọng nói, lão đại, ngài liền để tiểu tử này nghênh ngang rời đi. Ngươi có bản lĩnh, ngươi đi đem hắn chém chết. Ta không ý kiến. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, phun mí mắt, nuốt mây nhả khói lấy. Mã Vương gia xấu hổ cười một tiếng, mặt mò đỏ bừng, hai hàng, Diệp Thiên khẽ gọi lấy hai hàng tên, mà hai hàng lại không có phản ứng đến hắn. Lúc này hai hàng chính là một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Tống Hạo Thần bóng lưng. Diệp Thiên theo hai hàng tầm mắt nhìn ra ngoài, hắn không chỉ có trông thấy Tống Hạo Thần bóng lưng, hắn còn trông thấy đường đối diện, dừng ở ven đường một cỗ Maybach vào lúc này khởi động. Cửa sổ xe hơi lộ ra một cái khe hở, lấy Diệp Thiên thị lực, hắn rõ ràng trông thấy một đôi tràn đầy nước mắt ánh mắt. Hình như Nguyệt Nha, khóe mắt đuôi lông mày đều treo đầy bi thương, bất lực, hoảng sợ, cái kia ánh mắt giống như đã từng quen biết, mà giờ khắc này, Diệp Thiên cũng không nhớ ra được, chính mình đến tột cùng là ở đâu gặp qua cặp mắt kia chủ nhân. Xe oanh một tiếng, giống bão nổi châu đực giống như, thoát ra ngoài, trong chớp mắt thì biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Lão đại chính nói chuyện với ngươi đâu, ngươi không nghe thấy à, ngươi cái chày gỗ. Mã Vương gia nhẹ nhàng vỗ hai hàng bả vai, cười mắng, hai hàng liên tục gật đầu, biết, biết, ta biết lạc. Diệp Thiên đem Mã Vương gia kéo đến một bên, đè thấp giọng nói, tìm cái thời gian, cho hai hàng mua một bộ Tống Hạo Thần như thế y phục, hiện tại mang lên ngươi nhân mã. Phải tất yếu đem nữ nhân này cho ta hoàn hảo không chút tổn hại áp giải đến sở cảnh sát. Nếu không ta không bỏ qua cho ngươi. Tuân mệnh, Mã Vương gia một mặt nghiêm cẩn nghiêm túc biểu. Lộ, liên tục gật đầu, Diệp Thiên lại bàn giao vài câu về sau. Không nói nữa, quay người hướng biển chín bên kia đi đến. Diêu Vân bờ môi ngập ngừng nói. Muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng. Trên người nàng cũng là chỉ hất lên một đầu ga giường. Chật vật tới cực điểm. Lúc trước, Hải Cửu bị Diệp Thiên ném đến Thanh Long hội thành viên bên này. Mệnh là bảo trụ, nhưng hai tay lại phế. Đối một võ giả tới nói, không có hai tay, không thể nghi ngờ là tuyên án hắn tử hình. Khoanh chân ngồi dưới đất liệu thương Hải Cửu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Từng trận to khỏe hơi thở truyền ra, giống như sấm sét bạo hưởng. Chín cái con nuôi, làm thành một vòng, thủ hộ tại Hải Cửu bên người. Một bên mặt đất, để đó cường thúc thi thể. Cường thúc thi thể, không đầu vô ý, toàn thân đẫm máu, dị thường huyết tinh. Tại cường thúc bên người, thì là khoanh chân liệu thương Ngũ Khải. Diệp Thiên vừa đến. Hải Cửu chín cái con nuôi, ao ao tản ra, xuôi tay đứng nghiêm ở một bên. Con thứ hai Chu Bằng Trình, cũng thình lình xuất hiện. Trông thấy đến, Chu Bằng Trình liền vội vàng khom người nói. Diệp tiên sinh, ngài có thể hay không giúp tiểu nhân nghĩa phụ khôi phục cánh tay? Tiểu nhân nguyện ý, Diệp Thiên khoát tay, đành gãy Chu Bằng Trình câu chuyện. Phất phất tay nói. Các người đều tản ra, khác sững sờ ở chỗ này ảnh hưởng ta. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên hướng trên cánh tay mình một túm. Trong chớp mắt, hai hạt kim sắc viên thuốc xuất hiện tại hắn trên tay. Cong ngón búng ra, bắn sao vào Hải Cửu trong miệng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn lấy Diệp Thiên cử động. Muốn không phải Hải Cửu chín cái con nuôi, đối Diệp Thiên tôn kính như vậy. Bọn họ đã sớm xông lên đem Diệp Thiên hành hung một trận. Cái này mẹ hắn muốn làm gì nha? Thuần túy là làm loạn. Thế mà, Diệp Thiên đến đón lấy cử động, thì càng là khiến đến mọi người mở rộng tầm mắt. Phi phi phi, Diệp Thiên vô cùng ra sức hướng Hải Cửu hai cái cánh tay chỗ miệng vết thương. Đại thổ nước đắng, thậm chí ngay cả cục đàm đều thẳng tiếp phun tại trên vết thương. Chín cái con nuôi đều là mặt đen lại, không còn gì để nói. Bọn họ đối Hải Cửu có tuyệt đối sùng bái, mà Diệp Thiên lại đối xử với Hải Cửu như thế. Cứ việc tâm lý bất mãn, nhưng là ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Diệp Thiên tại Hải Cửu miệng vết thương phía trên nôn miệng đầy nước về sau, lại đi tới Ngũ Khải trước mặt, căng ra Ngũ Khải mí mắt, nhìn một chút, thần thần bí bí cười một tiếng. Còn không chết, Bằng Trình, ngươi qua đây. Diệp Thiên phất tay đem Chu Bằng Trình gọi vào trước mặt. Buổi sáng tại Lão Thành khu, Chu Bằng Trình cùng Diệp Thiên từng có tiếp xúc. Lúc này Chu Bằng Trình càng là một mặt mộng bức hình dáng. Không biết Diệp Thiên lại muốn làm ra cái gì kinh hãi thế tục tiến hành. Ấn xuống đầu hắn, đừng để đầu hắn lắc lư. Ngươi có thể làm được sao? Diệp Thiên chỉ Ngũ Khải, rất nghiêm túc hỏi Chu Bằng Trình. Chu Bằng Trình sững sờ, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Có thể vì Diệp Thiên làm việc, là hắn cầu còn không được sự tình. Diệp Thiên biến sắc, lần nữa cường điệu nói. Đầu hắn muốn là lắc động một cái, ta thì đánh nổ đầu ngươi. Chu Bằng Trình thoáng chốc sắc mặt tái nhợt. Cái này linh chủ đại nhân thật đúng là một lời không hợp thì giết người hạng người. Không có vấn đề, nói chuyện, Chu Bằng Trình hai tay ấn lấy Ngũ Khải đầu. Mà Diệp Thiên làm ra cử động, lần nữa làm cho mọi người tập thể mộng bức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?